nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh thật, nhưng đầu óc cũng tỉnh táo lại rồi. Ngẩng đầu nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước, Lâm Táp Táp bắt đầu sắp xếp lại mạch truyện, cố nhớ lại những tình tiết trọng yếu. Trong truyện gốc, Hạ Lan Lăng và đám người của hắn sau khi bị Tuyết Điểu tập kích thì thương vong nặng nề, phải ở lại trong thành dưỡng thương một thời gian mới tiếp tục lên núi. Mà núi ở Lạc Thành thì rộng lớn vô cùng, không ai biết lão tổ Tử Tiêu đã giấu Tử Phần Đỉnh ở đâu. Chính nhờ Lâm Văn Ngạn bấm độn tính toán mới tìm ra được nó nằm trong địa cung trên đỉnh Tuyết Sơn. Trong đoạn đó, Hạ Lan Lăng lại không mấy nổi bật, hắn im lặng đi theo đoàn người, để toàn bộ ánh hào quang rơi hết lên người Lâm Văn Ngạn. Hắn dường như cố ý giấu đi thực lực, không để ai biết hắn cũng biết huyền thuật. Thế là, mọi người rời khỏi thành, tiến nhập vào tuyết vực. Trong lúc hành trình, lại lần nữa gặp phải Tuyết Điểu cùng một số dị thú khác công kích. Nữ chính Lạc Thủy Vi khi đang ứng chiến, bỗng cảm thấy dưới chân khác lạ. Vạch tuyết ra liền thấy bia đá trước cửa địa cung, giữa nguy nan liền mở ra lối vào địa cung, mọi sự dường như thuận theo tự nhiên mà thành. Nghĩ đến đây, Lâm Táp Táp không khỏi khẽ cười. Trước kia nàng cũng cho rằng đó là do nữ chính vận khí tốt, nhưng nay sau khi đã hiểu rõ bản tính của Hạ Lan Lăng, ngẫm lại đoạn tình tiết ấy, nàng chỉ cảm thấy từng chỗ đều lộ ra quỷ dị. Nàng có thể hợp tình hợp lý mà hoài nghi, tất thảy sự thuận lợi này, kỳ thực đều có bàn tay phía sau giật dây, mà người đứng sau màn, chính là Hạ Lan Lăng. Hắn âm thầm dẫn dắt đoàn người, bước vào địa cung, chỉ là, hắn đã coi Tử Phần Đỉnh là vật bắt buộc phải có, lại còn có đủ năng lực để tự mình lấy được, vậy cớ gì còn phải mang theo một đám vương víu bước vào địa cung. Điểm này, Lâm Táp Táp vẫn luôn nghi hoặc, bỏ qua chuyện ấy không nói, lý do khiến nàng nóng lòng trở về bên cạnh Hạ Lan Lăng, chính là vì trong địa cung, mọi người sẽ gặp phải một hồi đại họa, mà nguồn cơn lại xuất phát từ Hạ Lan Lăng. Địa cung hung hiểm trùng trùng, khắp nơi đều là cấm chế trận pháp, còn nuôi dưỡng vô số xà trùng dị trùng. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể táng mạng. Chính trong cảnh ngộ như vậy, Hạ Lan Lăng vô ý dẫm phải một phiến đá cơ quan. Trên phiến đá ấy ẩn giấu một đạo sát trận uy lực kinh thiên. Chỉ cần người dẫm phải động đậy đôi chút, sát trận lập tức kích phát, hủy diệt toàn bộ địa cung. Sinh linh xung quanh cũng không thể thoát thân. Chính trong hoàn cảnh ấy, tuyến tình cảm giữa Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi đột nhiên tiến triển nhanh chóng. Bởi khi Hạ Lan Lăng ra lệnh cho mọi người lập tức rút lui khỏi địa cung, chỉ có Lạc Thủy Vi không chút do dự quay đầu lại, chạy đến bên hắn, nói muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Thế là, hai người bị sát trận bao phủ, đại nạn không chết, lại rơi xuống địa cung chân chính. Sau đó trải qua muôn trùng hiểm cảnh, cuối cùng thuận lợi đoạt được Tử Phần Đỉnh. Nghĩ đến đoạn tình tiết này, chân mày Lâm Táp Táp liền nhíu chặt lại. So với tình tiết trong Bách Mộ Quật, thì hiểm cảnh nơi Thần Nông Cốc còn chưa là gì. Trong một hoàn cảnh nguy hiểm ta, CSTH, CS như địa cung, cái gọi là không rời không bỏ, lấy cái chết làm minh chứng, lại càng khiến người ta động lòng. Chớ nói là Hạ Lan Lăng trong chuyện, ngay cả đổi lại là chính Lâm Táp Táp, nếu có người yêu nàng mà dám bỏ hết tất thảy để chết cùng, nàng cũng sẽ cảm động, khó lòng không dao động. Cho nên nàng mới sốt ruột trở về bên cạnh Hạ Lan Lăng, để ngăn cản hai người kia tiếp xúc. Điều quan trọng nhất là Tử Phần Đỉnh tuy là do Hạ Lan Lăng đoạt được, nhưng lại trao cho Lạc Thủy Vi. Ra khỏi Bách Mộ Quật, cái tên Lạc Thủy Vi lập tức chấn động toàn tu chân giới. ai ai cũng tưởng rằng chính nàng ta mới là người đoạt được Tử Phần Đình. Lại thêm nàng có quan hệ với Tử Tiêu Phủ, nên khi nàng đem đỉnh dâng lên Thanh Tề Đạo Quân, lập tức được ban hôn cho Hạ Lan Lăng. Tiếp theo đó là một chuỗi tai họa, nam phụ bị hắc hóa rồi giam cầm nàng, nam chính và nam phụ vì nàng mà giao chiến, cuối cùng nàng còn bị vạ lây mà chết oan. Không được, chỉ cần nghĩ đến những tình tiết chết người được kích hoạt từ Bách Mộ Quật, Lâm Táp Táp liền thấy khó thở, cứ như cái chết đang kề sát bên mình. Những cố gắng từ trước đến giờ đều không thể thay đổi quỹ đạo cốt truyện. Nếu lần này trong Bách Mộ Quật nàng vẫn thất bại, nàng tuyệt đối không thể lại thất bại. Lâm Táp Táp vung tay phá tan bóng phản chiếu dưới mặt nước. Nàng không còn chịu nổi thêm cái giá của thất bại nữa. Nàng nhất định phải nhanh chóng trở về bên cạnh Hạ Lan Lăng. Nhất định phải thay đổi mạch chuyện. Tốt nhất là đi trước tất cả mọi người mà lấy được Tử Phần Đình. Sau khi sâu chuỗi lại mọi suy nghĩ, Lâm Táp Táp đứng dậy, quay lại bên cạnh Phong Khởi, lần nữa thi triển thuật trị liệu để chữa trị vết thương cho hắn. Trông có vẻ sắp khỏi rồi đấy. Lâm Táp Táp kéo nhẹ vạt áo của Phong Khởi, một mảng da lộ ra, miệng vết thương ở bả vai đã đóng vảy, đang dần hồi phục. Nàng không hiểu vì sao Phong Khởi vẫn cứ kêu đau mãi. Giờ còn đau không? Phong Khởi phát hiện ánh mắt nghi hoặc của nàng, liền thử động động cánh tay, rồi cong môi mỉm cười. Hình như không đau nữa rồi. Hắn chủ động nói, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Vì đề phòng tuyết điểu bất ngờ xuất hiện, hai người không thể cưỡi kiếm trong tuyết vực, chỉ có thể vận dụng linh thuật để thi triển thân pháp mà đi. Hắn vừa định đứng dậy, đã bị Lâm Táp Táp giữ lại vạt áo, hỏi, huynh có y phục màu nhạt không? Tốt nhất là bạch y. Vừa nhắc tới bạch y, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Phong Khởi chính là Hạ Lan Lăng. Mi tâm thoáng qua một tia âm u, hắn lắc đầu. Ta chỉ mặc hắc y, trẻ tuổi như thế, cớ sao cứ mặc đồ đen suốt ngày? Chẳng trách cả người âm khí nặng như vậy. Lâm Táp Táp thở dài, rồi từ trong túi càn khôn lục lọi lấy ra một chiếc áo choàng trắng lông mịn. Mũ áo bên phải thêu mấy đóa hoa nhã nhặn, đường kim mũi chỉ tinh xảo, linh khí mười phần. Nàng nhìn chiếc áo choàng, rồi lại nhìn bộ hắc y trên người Phong Khởi, bèn khoác áo lên cho hắn, lẩm bẩm, tiện nghi cho huynh rồi đó. Cách chương.